huynh đệ từ ra dọc theo thông đạo đi một hồi, rất nhanh liền phát hiện một lối rẽ. Bởi Từ Tử Dung cự tuyệt tách khỏi Từ Tử Nham, vì thế hai người bọn họ liền cùng rẽ vào lối vào kia. Sau khi bọn họ tiến vào, lối vào theo thường lệ biến mất, mà vách tường đối diện lại hình thành một lối rẽ khác. Triệu Hữu Câu đầy mặt uể oải từ bên trong đi ra, nhìn trái nhìn phải, phát giác bản thân vẫn còn đang trong thông đạo kia. Tuy rằng vừa mới truyền thừa thất bại, song Triệu Hữu Câu rất nhanh liền tạo dựng lại niềm tin. Truyền thừa vốn là phải dựa vào vận khí, nơi này chí ít có hơn 3 truyền thừa, cái này không được, còn có thể đi thử cái kế tiếp mà. Dọc theo thông đạo dường như vô tận tiếp tục tiến về phía trước, không quá một hồi, lại liền phát hiện một lối rẽ. Triệu Hữu Câu âm thầm tự cổ vũ, sau đó cất bước tiến vào. Thời gian cứ như vậy vội vàng trôi qua, Triệu Hữu Câu cũng thế, Lâm Khiếu Thiên cũng vậy. Thậm chí chính là Từ Tử Nham cũng đang không ngừng tiếp nhận truyền thừa. Nơi đây đích thật là một chốn truyền thừa chi địa cỡ lớn. Truyền thừa bên trong nhiều đến khiến cho mấy người bọn họ hưng phấn phát cuồng. Tuy rằng mỗi một truyền thừa đều có yêu cầu bất đồng đối người thừa kế, song hơn 10 truyền thừa vẫn là giúp cho tất cả mọi người không phải tay không mà về, ngoại trừ Từ Tử Nham. Đúng vậy, Từ Tử Nham đến một truyền thừa cũng chẳng kế thừa nổi. Đây thật sự là một câu chuyện bi thương phải không? Bất quá Từ Tử Nham cũng rất rõ ràng, anh sở dĩ vô pháp tiếp nhận truyền thừa, hoàn toàn là bởi vì chuốc lấy tai vạ từ vị Lôi Linh căn tu sĩ lúc trước. Cái gọi là được mất, anh xem như hoàn toàn minh bạch. Đức lợi hiển nhiên chính là chiếc hòm chứa Tử Tiêu Thần Lôi, mà mất chính là nói đến việc tất cả truyền thừa tại chốn truyền thừa chi địa này đều vô duyên với anh. Cũng không biết có phải khi đó thanh danh vị Lôi Linh căn tu sĩ kia trong đám tu sĩ này quá kém hay không. Tất cả truyền thừa nơi đây thế nhưng chẳng thèm mở cửa cho anh. Truyền thừa bình thường đều có một trung gian xúc tác. Sau khi tiếp xúc trung gian nếu không đạt tiêu chuẩn, như vậy trung gian sẽ chủ động hất ra ngoài. Mà Từ Tử Nham ngay cả lại gần trung gian cũng chẳng được. Cho nên anh căn bản ngay cả tư cách thử nghiệm cũng bị tước đoạt. Có được có mất. Thật đúng là có được có mất. Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ, nhìn chung thu hoạch lần này cũng không tính quá kém. Anh giành được một đạo Tử Tiêu Thần Lôi hoàn chỉnh, mà Từ Tử Dung thì truyền thừa được Thanh La Vũ Bộ của một vị nữ tu lưu lại. Đây là một loại thân pháp nhẹ nhàng tao nhã, có thể nâng cao năng lực né tránh của bản thân. Hơn nữa thời điểm sử dụng Thanh La Vũ Bộ, còn có thể kích phát linh khí hệ mộc xung quanh, giúp cho bản thân người sử dụng phóng xuất pháp thuật hệ mộc, gia tăng 3 thành uy lực. Đối với chuyện giành được một truyền thừa như vậy, Từ Tử Dung thật có chút giờ khóc giờ cười. Tuy nói y kiếp trước dáng người thon thả tinh tế, nhưng mà Thanh La Vũ Bộ, đây rõ ràng hẳn là chuẩn bị cho nữ tu. Thật không biết điều kiện sát hạch rốt cuộc là cái gì, như thế nào liền truyền thừa cho oai. Điều phiền phức nhất của truyền thừa chi địa chính là điểm này. Trước lúc nhận truyền thừa, căn bản không biết ngươi có thể được truyền thừa cái gì, mà một khi truyền thừa bắt đầu lại căn bản chẳng thể ngừng lại. May sao truyền thừa chỉ cấp đồ cho ngươi, quyền sử dụng vẫn là do ngươi sở hữu, nếu thật sự không thích, không dùng là được rồi. Nói tóm lại, thu hoạch chuyến này của bọn họ cũng tính là khả dĩ, chung quy không có vào kho báu mà lại tay không mà về. Tiếc nối duy nhất chính là vì lúc trước cùng bọn Triệu Hữu Câu Lâm Khiếu Thiên chia nhau tiến vào truyền thừa chi địa, vậy nên thời điểm đi ra, mấy người cũng không có tập hợp lại cùng chỗ. Đối với Triệu Hữu Câu, Từ Tử Nham ấn tượng rất tốt, bởi vậy muốn kết giao một phen. Về phần Lâm Khiếu Thiên anh chẳng có tâm tư đó, sở dĩ muốn quen biết đối phương thêm một chút, chủ yếu là muốn dùng Lâm Khiếu Thiên làm dây đa, ngăn ngừa đụng độ Bạch Hoa. Suy cho cùng trong nguyên thư, Lâm Khiếu Thiên là người đầu tiên gặp được Bạch Hoa. Chỉ cần Bạch Hoa xuất hiện bên cạnh Lâm Khiếu Thiên, Từ Tử Nham liền tức khắc tránh xa, tranh thủ né tránh cái người mang hào quang nam chính kia. Lại nói tiếp, Bạch Hoa thật sự rất lợi hại, ngay cả Lâm Khiếu Thiên lãnh khúc khí phách cũng chẳng thể thoát khỏi cảm bẫy ái tình của gã, thậm chí sau này còn nguyện ý cùng hai nam nhân khác sẻ chia gã. Cho tới bây giờ, Từ Tử Nham vẫn luôn cảm thấy loại sự tình này quá mức huyền diệu. Lâm Khiếu Thiên là lãnh khúc khí phách, Mạc Tử Nguyên là ôn nhu giảo hoạt, Nguyên Thân tuy rằng trầm mặc kiệm lời một chút, song đối với Bạch Hoa quả thực không còn lời nào để nói. Có thể nói, Bạch Hoa trong tiểu thuyết cơ hồ đã thâu tóm hết thảy loại hình nam nhân. A, không thể nói tất cả, chỉ ít là tà mị cuồng quyến từ Tử Dung không bị sập hố. Tiếc rằng kết cục cuối cùng của y là bị bốn người bọn họ hợp lực giết chết, cuối cùng còn bị Nguyên Thân tra tấn hồi lâu. Tuy rằng biết rõ phát triển kiếp này đã muốn hoàn toàn bất đồng, nhưng tưởng tượng đến đệ đệ khả ái của mình thế nhưng lại sa vào kết cục thê lương như vậy trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham thật sự rất khó dâng nổi hảo cảm gì đối với Bạch Hoa kia. Dẫu cho tiểu thuyết có nói gã chính nghĩa đến đâu, vĩ đại đến đâu, chính là kết hợp với ký ức Nguyên Thân, Bạch Hoa này là tuyệt đối không phải trí công vô tư như tiểu thuyết miêu tả. Hiện tại Từ Tử Nham cũng không muốn nghiên cứu sâu xa Bạch Hoa đến tột cùng là người thế nào. Trong mắt anh, kiếp này anh vô luận như thế nào cũng sẽ không có bất luận tiếp xúc gì với người kia. Gã thích thế nào thì cứ thế nấy, chỉ cần đừng đụng chạm đến huynh đệ bọn họ là được rồi. Đáng tiếc, hiện thực vẫn luôn vĩnh viễn không như ý người. Ý tưởng của Từ Tử Nham nhất định sẽ không trở thành sự thật. Ca ca, ta cảm thấy lời hiệu triệu của Thanh Linh Ấn. Cũng sắp xỉ đến ngày rồi. Lúc trước bên trong truyền thừa chi địa, một ngày một đêm, cũng không biết chúng ta đã đợi thời gian bao lâu nữa. Từ Tử Nham hoạt động thân thể, đoạn thông đạo cuối cùng lúc nãy có chút chật hẹp. Thời điểm đi lại bên trong phi thường ngột ngạt. Ca ca, một khi Thanh Linh Ấn có phản ứng, vậy chứng minh nhiều lắm là còn 7 ngày Thanh Linh bí cảnh sẽ bế quan, chúng ta quay về luôn chứ. Quay về đi, cũng chưa biết điểm tập kết còn cách chúng ta bao xa nữa. Hơn nữa sư phó chẳng phải đã nói sao, điểm tập kết mỗi ngày chỉ mở một lần, vạn nhất chúng ta chậm trễ chút thời gian, không ra được thì sẽ thành chuyện cười đó. Từ Tử Nham cười ha ha nói. Cũng được. Từ Tử Dung suy tư một chút liền vứt bỏ ý niệm đi tìm kiếm truyền thừa chi địa khác. Kỳ thật y đối với truyền thừa tại chốn này căn bản là không thèm để ý. Có loại công pháp huyết hải tâm kinh cao cấp này, những truyền thừa này đối với y mà nói chẳng khác nào vô dụng. Chính là y cảm thấy lần này ca ca không giành được bất cứ truyền thừa nào thật sự rất đáng tiếc. Có được Tử Tiêu Thần Lôi cố nhiên không tồi, nhưng đó là một đạo Tử Tiêu Thần Lôi hoàn chỉnh. Với thực lực hiện tại của Từ Tử Nham, nếu như muốn thôn tính thứ kia, hậu quả duy nhất chính là bị năng lượng cường đại chứa đựng bên trong làm triệt để nổ tung. Tiếc rằng ca ca không có giành được truyền thừa. Từ Tử Dung thấp giọng nói, Từ Tử Nham giờ khóc giờ cười xoa xoa đầu y, ta đã có được Tử Tiêu Thần Lôi, thứ này một chút cũng không kém với truyền thừa đâu. Từ Tử Dung vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá y cũng biết sự tình này không thể cưỡng cầu buộc lòng phải từ bỏ. Khi huynh đệ hai người im lặng đối mặt, thanh âm có chút không hài hòa này liền phát ra từ đầu vai Từ Tử Dung. Bắt đầu từ lúc gặp được con thỏ này, tiếng rôm rốp này vẫn chưa từng ngừng lại. Từ Tử Nham thậm chí hoài nghi, bên trong không gian tư nhân của con thỏ kia có phải chăng là chứa đầy cà rốt. Cảm giác tồn tại của con thỏ này rất thấp, đại đa số thời điểm, huynh đệ hai người cơ hồ đô đã quên sự tồn tại của nó. Điều kiện tiên quyết là lơ là tiếng nhai rôm rốp liên miên không dứt kia. Con thỏ này cũng không biểu hiện bất cứ chỗ nào khiến người kinh dị, tựa hồ ngoại trừ ăn cà rốt, nó căn bản chẳng còn bất kỳ kỹ năng gì. Khiến người cảm thấy quái dị chính là, giả như trước kia, Từ Tử Dung tuyệt đối sẽ không để mặc con thỏ hồng phấn cứ luôn nằm bò trên bờ vai y, còn không ngừng ăn uống. Song đối diện với con thỏ này, y lại phi thường có kiên nhẫn, đương nhiên, cũng có khả năng là trực giác nói với y chớ nên chọc đến con thỏ này, vì thế y liền mặc cho con thỏ an cư trên bờ vai mình dù sao cũng không quá nặng. Dựa theo chỉ dẫn của Thanh Linh Ấn, bọn họ tiêu tốn thời gian gần một ngày đi tới một điểm tập kết. Những điểm tập kết này có thứ tự như truyền tống trận loại nhỏ, có thể truyền tống bọn họ đến phụ cận lối vào thông đạo. Điểm tập kết bọn họ đi đến rất ít người, ngoại trừ hai người huynh đệ bọn họ, chỉ có một nam nhân mặc hắc y trầm mặc đứng một bên. Từ Tử Nham cùng gã liếc nhìn, đoạn quyết đoán kéo Từ Tử Dung lui về phía sau mấy bước kéo giãn khoảng cách với gã. tướng mạo người này thật ra có phần tuấn mỹ, đáng tiếc khóe mắt đuôi mày đều mang theo một luồng tà khí, khóe miệng ngậm ý cười, cặp mắt hẹp dài, vị phong lưu quá nồng, quả thực thiếu điều viết thẳng trên mặt mấy chữ lớn: gái nhà lành xin chớ lại gần. Thấy Tử Tử Nham hành xử như vậy, nam nhân kia phát ra một tiếng cười khẽ, nhưng có lẽ là bởi vì song phương thực lực tương đồng, hơn nữa thanh linh bí cảnh sắp bế quan, gã cũng không tính toán gây chuyện, cũng không có đi khiêu khích Tử Tử Nham. Song phương cứ như vậy trầm mặc cùng chờ đợi, mãi đến khi truyền tống trận tại điểm tập kết bắt đầu lấp lóe quang mang bạch sắc. Hắc y nam tử kia trước một bước tiến vào, trước lúc biến mất, còn không quên dùng khẩu hình nói với bọn họ: chúng ta sẽ còn gặp lại, mỹ nhân. Tử Tử Nham tức thì nổi điên, tên khốn kiếp này, nếu không phải gã chạy trốn nhanh, anh không đập cho gã một trận không được. Mỹ nhân cái mẹ nhà ngươi ấy, đệ đệ ta mới 12 tuổi mà ngươi đã dám vọng tưởng hạ độc thủ với y sao? Tên sâu ta côn chết tiệt, sớm muộn gì cũng nát. Đồng thời với lúc Tử Tử Nham nổi giận, sắc mặt Tử Tử Dung cũng đồng dạng âm trầm đáng sợ. Ca ca có thể hiểu lầm, song y lại thấy rõ ràng, câu cuối cùng kia của nam nhân kia là nói với ca ca. Nói cách khác, khiến người kia cảm thấy hứng thú chính là ca ca, chứ không phải là oai, mà quan trọng nhất là y có biết người này. Người này tên Đoan Mộc Ninh, là quỷ háo sắc lừng danh ma tu. Phần 80 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80: người này ưa chuộng nam tử cường tráng cao lớn. Dùng lời gã mà nói, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng để giày vò. Tại kiếp trước, y từng gặp mặt người này một lần, sau lại nghe nói dường như gã bắt cóc một tu sĩ chính đạo, kết quả bị tông môn của tu sĩ đó đuổi giết, cuối cùng cũng không biết trốn được vào chỗ nào. Mãi đến khi huyết ma cung bị người công phá, y cũng không nghe nói đến tin tức của người này. Nghe nói có người chứng kiến Đoan Mộc Ninh cùng tu sĩ chính đạo kia ẩn náu trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển. Bất quá những điều này không liên quan đến Tử Tử Dung. Nguyên bản y đối người này chỉ là đề phòng đơn thuần mà thôi. Song hiện tại nhìn thái độ của gã đối với ca ca, sát tâm của Tử Tử Dung dâng lên, con ngươi chuyển đỏ sậm. Nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết tên khốn kiếp dám mơ tưởng ca ca này. Tử Dung, sau này thời điểm nhìn thấy người kia ngàn vạn lần cẩn thận, giả như gã có mưu đồ gây rối đối với đệ thì liền trực tiếp hạ thủ luôn. Tử Tử Nham đầy mặt u ám nói, đồ khốn chết tiệt, sắc lang, sát a con, cũng không biết gây họa bao người rồi. Lần sau gặp lại, nhất định phải thay trời hành đạo, diệt cặn bã. Tử Tử Nham oán hận tưởng tượng. Tử Tử Dung khẽ gật đầu, trong lòng lại cảm thấy buồn cười đối với sự ngốc nghếch của ca ca. Ca ca thế nhưng tưởng rằng tên kia là có hứng thú với oai, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất y cũng không muốn ca ca sản sinh phản cảm đối với đồng tính. Hai người bước lên truyền tống trận, bạch quang chợt lóe chuyển tới trước một lốc xoáy cực đại. Nơi đây chính là chốn bọn họ tiến vào thanh linh bí cảnh, chỉ cần xuyên qua thông đạo này, sẽ lại xuất hiện ở chỗ khi bọn họ ly khai huyền vũ vực. Phụ cận thông đạo có vài tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chuyến hành trình lần này đến thanh linh bí cảnh là một lần tụ hội của đệ tử tinh anh chính đạo tông môn. Trong những người tại đây, rất có khả năng sẽ xuất hiện trưởng môn tương lai của các phái. Những tu sĩ này cũng nguyện ý tương trợ giao hảo với nhau. Bởi vậy bên trong thanh linh bí cảnh, không khí giữa mọi người đều phi thường hài hòa. Tử Tử Nham cũng không có chú ý bên trong đám người đang tụ tập. Có một tu sĩ bạch y tuấn mỹ đương trò chuyện sôi nổi cùng người khác, thi thoảng còn trộm nhìn lén anh. Người nọ đúng là Bạch Hoa đã từng được anh cứu một lần, hiện giờ gã đang đứng chung cùng một đệ tử Thiên Vũ Tông. Thái độ đối phương thập phần nhiệt tình, giả như đến gần, còn có thể nghe được người nọ phi thường nhiệt tình mời gã đến Thiên Vũ Tông làm khách. Bạch Hoa tuy trên mặt mang cười, nhưng trong lòng lại sớm đã có chút không kiên nhẫn. Người trước mặt tuy nói cũng là đệ tử Thiên Vũ Tông, song địa vị lại không cao, sở dĩ lúc này có thể đến thanh linh bí cảnh, cũng chỉ là dựa vào vận khí tốt mà thôi. Thứ đồ như vậy, Bạch Hoa là không có tâm tư quyến rũ, đã quá 30 tuổi, thế nhưng mới khó khăn lắm trúc cơ, tư chất như vậy nhất định tương lai hắn căn bản không có khả năng phát triển gì quá lớn. Giá tâm của Bạch Hoa rất lớn, hoặc là nói, sau khi phát giác ra bí mật của khối long hình ngọc bội kia, gã liền phát giác bản thân là kẻ may mắn được thượng thiên chiếu cố, ngay cả khối ngọc bội mua được trong lúc vô tình, thế nhưng cũng sở hữu uy năng cường đại như vậy. Dẫu cho vì không có huyết mạch chân long, khối ngọc bội không được kích phát hoàn toàn, nhưng chỉ dựa vào mấy thứ hiển lộ hiện tại, liền đủ để cho gã mừng rỡ như điên. Thông qua ngọc bội giám định, gã mới biết bản thân thế nhưng sở hữu đạo thể tinh nguyên trăm năm hiếm gặp. Loại đạo thể này trời sinh là danh khí song tu, chỉ cần thông qua việc song tu không ngừng cùng người khác, liền khả dĩ giành được tốc độ tu luyện chẳng khác gì thiên linh căn. Hơn nữa loại đạo thể này cũng không giống những dạng tà pháp, hấp thu tu vi của đối phương, mà là làm cho song phương cùng tiến bộ. Nói cách khác, gã căn bản không cần lo lắng bị người xem như ma tu mà giết chết. Về phần song tu gì đó, với gã mà nói chính là một loại thủ đoạn. Chỉ cần có thể sở hữu thực lực cường đại, gã căn bản chẳng để tâm lên giường cùng ai. Lại nói, dù sao song tu là đối với song phương đều có lợi. Gã đương nhiên muốn tuyển chọn người có thực lực cao cường, đẹp trai anh tuấn có thể bảo hộ gã thì lại càng thỏa đáng. Vị tử tử nham của Lưu Quang Tông kia, mục quang bạch hoa lấp lóe, rũ lông mi che khuất giá tâm của mình, chỉ có nhân tài cao lớn đẹp trai mới làm tâm gã đập thình thịch. Giả như bản thân chung sống với hắn, đối hai người bọn họ mà nói, cũng nào có tổn thất gì. Bạch Hoa lại lặng lẽ liếc nhìn từ tử nham một cái, kế tiếp thu hồi tầm mắt của mình. Từ tử dung kia thật sự quá đáng ghét, gã chưa từng gặp qua tiểu hài tử nào đáng ghét như vậy. Chờ trêu thay từ tử nham đối đệ đệ lại yêu thương vô ngần, hiện tại nếu gã tiếp cận, khẳng định không chiếm được ưu đãi gì. Bất quá không hề gì, hiện tại đệ đệ gã chỉ có 12 tuổi, làm ca ca chiếu cố một chút hẳn là nên làm. Song hắn chung quy chẳng thể chiếu cố cả đời, sớm hay muộn có một ngày, hai người huynh đệ bọn họ sẽ tách ra. Đến lúc đó, bất giác nâng tay sờ ngọc bội trước cổ mình, Bạch Hoa nụ cười đắc thắng. Tinh nguyên đạo thể của gã chẳng những có thể tu luyện tinh nguyên, mà đồng thời còn khiến cho người cùng gã giao hợp càng thêm lưu luyến si mê gã. Chỉ cần gã lên giường cùng từ tử nham, chẳng sợ từ tử dung còn muốn quấy rối, cũng chẳng cần bản thân ủy khuất, từ tử nham sẽ tự xử lý oai. Bạch đạo hữu, tu sĩ đối diện bị nét cười của Bạch Hoa mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay cả nói cũng không được đầy đủ. Ngươi thật xinh đẹp. Lời vừa ra khỏi miệng, tu sĩ này liền phát giác một chút bất ổn, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ấp úng không nói nữa. Bạch Hoa nghe vậy trong lòng mặc dù có chút phiền chán, nhưng trên mặt lại lộ một ý cười điềm đạm. Từ sau lúc gã cùng sư huynh làm qua loại chuyện này, tinh nguyên đạo thể của gã liền triệt để được kích phát. Tuy rằng so ra kém những ma tu tu luyện mỹ công, song sự quyến rũ của gã đối với những người khác cũng là loại quyến rũ tự nhiên, sẽ chỉ làm người khác trong bất chi bất giác gia tăng hảo cảm đối với gã. Tu sĩ kia thấy Bạch Hoa không tức giận, ngược lại còn thoáng nở nụ cười với hắn, không khỏi mặt càng thêm đỏ, ấp úng nửa ngày, ngay cả một chữ cũng nói không được. Đồng thời với lúc Bạch Hoa trò chuyện cùng tu sĩ kia, từ tử nham cũng thấy được vài tu sĩ Lưu Quang Tông. Những sư vinh sư tỷ này anh không quen thuộc, nhưng lạc hồ kia thì cực đủ đặc sắc. Ngoại hình nửa thân trần, trong một đám tu sĩ y quan chỉnh tề quả thực chính là hạc trong bầy gà. Thời điểm từ tử dung nhìn đến lạc hồ, ấn đường khẽ nhíu, thật đáng ghét, người này lại đến chia sẻ lực chú ý của ca ca. Ô, lạc hồ, thế nào, có thu hoạch gì không? Từ tử nham cười tủm tỉm chào hỏi. Thời điểm lạc hồ nhìn thấy từ tử nham cũng là hai mắt sáng ngời. Hắn với nhóm đệ tử cùng tiến vào Lưu Quang Tông này chưa từng có đề tài chung gì, lại càng đừng nói đến những sư huynh sư tỷ này. Hắn cao hứng chạy tới, cào cào tóc, cười ha ha nói, vận khí không tồi, giành được một truyền thừa. Từ tử nham cũng không tiếp tục hỏi chi tiết, bởi vì tính bí mật của truyền thừa, cho nên rất nhiều người đều đem truyền thừa giành được trở thành đòn sát thủ của mình. Chẳng ai ngốc đến mức để lộ át chủ bài của bản thân, vậy nên chỉ cần không ngốc đến trình độ nhất định, sẽ không có ai truy vấn truyền thừa của đối phương rốt cuộc là cái gì. Bất quá một truyền thừa đã liền cao hứng như vậy, thật sự là thứ ti tiện nông cạn. Một ngữ điệu cực kỳ cao ngạo truyền đến từ phía sau Từ Tử Nham. Sắc mặt Lạc Hồ trầm xuống, Từ Tử Nham chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vệ Kình vẫn như cũ đầy mặt cao ngạo, nét trào phúng trên mặt khi nhìn Lạc Hồ căn bản không buồn che giấu. Từ Tử Nham vô lực đỡ chán, anh thực buồn bực. Vệ Kình rõ ràng đối với đại đa số đều cao ngạo, ngay cả nói cũng không nhiều thêm một câu, như thế nào đến khi đụng độ Lạc Hồ, lại đột nhiên bật sáng kỹ năng trào phúng vậy? Lại thèm ăn đấm phải không? Lạc Hồ ngôn từ nghèo nàn, hắn cũng không thích tranh luận, trong mắt hắn, có thời gian lãng phí lời lẽ, còn không bằng trực tiếp động thủ phân cao thấp. Tại nội bộ man tộc, một khi sản sinh bất hòa, phần lớn đều dựa vào nắm đấm giải quyết, nắm đấm chính là đạo lý cốt lõi có quyền uy tuyệt đối tại chỗ bọn họ. Thấy Lạc Hồ xoa tay muốn động thủ, sắc mặt Vệ Kình tối sầm, tức khắc nhớ đến một tháng trước hắn bị đánh thành mắt đen. Tuy nói không phải đại thương gì, song đối với người có tính cách như hắn, mất thể diện còn nghiêm trọng hơn thủ thương nhiều. Sao hả? Muốn động thủ, ta liền tiếp chiêu. Vệ Kình lạnh lùng nói, linh khí quanh thân bắt đầu dao động, tựa hồ bất cứ lúc nào liền xuất chiêu. Từ Tử Nham đầu đầy hắc tuyến, nghe thanh âm xì xào bàn tán của người xung quanh, không chút do dự thưởng cho mỗi người một cái cốc đầu. Đánh nhau thành nghiện rồi hả? Thích đánh nhau đến vậy, trở về rồi tha hồ đánh, sợ người khác không biết các ngươi là đệ tử Lưu Quang Tông phải không? Thế nhưng còn dám đánh nhau tại chốn này? Lạc Hồ xoa xoa đầu, nhe răng nhếch miệng không nói lời nào. Vệ Kình vẫn như cũ là tư thái cao lãnh kia, chính là không biết có phải ảo giác hay không, Từ Tử Nham trung quy cảm thấy được ánh mắt hắn nhìn về phía mình có điểm ai oán. Từ Tử Dung lẳng lặng đứng phía sau Từ Tử Nham, gắt gao kéo vạt áo Từ Tử Nham. Vẻ mặt y tuy rằng vẫn lạnh băng như trước, nhưng ý cười toát lên từ khóe môi cùng khóe mắt đuôi mày khẽ nhếch không thể nghi ngờ đã nói cho người khác hay y hiện tại rất cao hứng. Nói coi hai người các ngươi đều đã lớn rồi, sao còn giống tiểu hài tử vậy? Không đúng, so với Tử Dung, các ngươi căn bản ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng. Có cái chuyện ấu trí vậy mà cũng có thể náo loạn, các ngươi mới 2 tuổi rưỡi sao? Từ Tử Nham chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lôi hai đứa hùng hài tử đến một góc cửa trách một hồi. Anh thực bực bội, theo lý thuyết sinh sống trong môi trường tu chân giới nguy hiểm này, chẳng phải là có phần trưởng thành sớm hay sao? Hai đứa quỷ sứ này sao lại hư đốn vậy chứ? Hoặc giả, chỉ có hai đứa hùng hài tử này bị mình trùng hợp gặp phải. Bằng không, chính là hai bọn họ vốn dĩ cũng không quậy phá, nhưng vừa thấy mặt sẽ đồng thời biến hư. Cho nên nói, kỳ thật là bọn họ không hợp sao? Nghe Từ Tử Nham so sánh Vệ Kình cùng Lạc Hồ với mình, Từ Tử Dung nhất thời biểu hiện càng nhu thuận, thành thành thật thật đứng phía sau ca ca, một câu cũng không nói. Chỉ có thời điểm ca ca nhìn không thấy, y mới lộ ra nét cười trào phúng với Lạc Hồ cùng Vệ Kình. Lạc Hồ, Vệ Kình mang trên đầu một cục u, Vệ Kình cùng Lạc Hồ sau khi bị Từ Tử Nham giáo huấn một hồi, hai người đều ngoan ngoãn cúi đầu đi theo sau Từ Tử Nham hướng về phía Lưu Quang Tông tụ hợp. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không biết vì cái gì, rõ ràng bọn họ một bướng bỉnh, một kiêu ngạo, ở trong đám đệ tử ngang hàng, bọn họ liền thuộc hạng vô cùng ưu tú. Nhưng chớ trêu thời điểm ở cùng Từ Tử Nham, bọn họ liền bất giác bộc lộ một mặt ấu trí của mình, ngầm dùng ánh mắt chém giết mấy lần. Không ngờ vừa nhấc đầu liền nhìn đến mục quang sắc bén của Từ Tử Nham đang chừng bọn họ. Phần 81 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81 Vệ Kình cùng Lạc Hổ bị Từ Tử Nham chừng đến chột dạ vô cùng, ý chí chiến đấu vừa mới được kích động lại nháy mắt xìu xuống. Sau này tái chiến, hai người trao đổi một cái ánh mắt tâm hiểu bất tuyên, tiếp đó khôi phục bộ dáng một cao ngạo, một bướng bỉnh, yên lặng đi theo sau Từ Tử Nham. Kỳ Liên sư huynh, chẳng hay lần này thu hoạch như thế nào? Từ xa xa, Từ Tử Nham liền hướng về phía Kỳ Liên Hồng Vân chào hỏi. Kỳ Liên Hồng Vân cười cười, cũng khá. Từ Tử Nham không có truy vấn, vốn chỉ là chào hỏi mà thôi, đối phương không muốn nói chuyện nhiều, anh cũng sẽ chẳng gây phiền. Con thỏ trên vai Từ Tử Dung vẫn đang rột rạt nhai cà rốt, không chút quan tâm đối với bất kỳ sự tình nào phát sinh xung quanh. Không ai biết, tại một góc, một nam tử bạch y đang đầy mặt sửng sốt nhìn Vệ Kình, mà thứ nắm trong lòng bàn tay gã là một ngọc bội hình rồng đang phát nhiệt. Hành trình đến Thanh Linh Bí Cảnh lần này, các môn phái trên cơ bản đều có thu hoạch. Các trưởng lão dẫn đội trên cơ bản đều có thể từ nét mặt những đệ tử này nhìn ra thu hoạch của bọn họ như thế nào. Thi thoảng có người lộ ra bộ dáng ủ rũ, ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy thực ngạc nhiên. Sau khi ra hết khỏi Thanh Linh Bí Cảnh, các trưởng lão qua một hồi khách sáo với nhau liền đều cáo từ. Không ai chú ý nhân số của Thiên Vũ Tông so với lúc đến nhiều hơn một người. Thất Huyền Chân Nhân chứng kiến toàn bộ đệ tử bổn môn đều an toàn khỏe mạnh, không khỏi lộ nụ cười. Tuy nói Thanh Linh Bí Cảnh cơ hồ không có nguy hiểm gì, nhưng giả như xui xẻo một chút đụng phải ma tu, chẳng ai biết kết quả sẽ thế nào. Bởi vì truyền thừa mọi người giành được đều thuộc phạm vi bảo mật, vậy nên con thỏ hồng phấn trên vai Từ Tử Dung biến thành đối tượng mọi người vây xem. Một thiếu niên bộ dạng thanh khiết khả ái nhưng lạnh như băng, trên đầu vai lại nằm một con thỏ mềm mại, hơn nữa con thỏ kia còn không ngừng rôm rốp nhai cà rốt. Hình ảnh như vậy khiến rất nhiều sư huynh sư tỷ đều nhịn không được hô to khả ái trong lòng. Đáng tiếc, ánh mắt Từ Tử Dung thật sự không giống thứ một hài tử 12 tuổi có khả năng sở hữu. Các sư huynh sư tỷ này cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ trong lòng. Vì sao hài tử khả ái như thế mà tính cách lại chẳng hề đáng yêu như vậy? Đây là... Thất Huyền Chân Nhân nhìn thấy con thỏ kia cũng có chút kinh ngạc. Có thể mang linh thú từ trong Thanh Linh Bí Cảnh ra ngoài cũng không nhiều, nhưng không phải không có. Chẳng quá, thứ những người khác mang ra, phần lớn đều là loại linh thú uy phong lẫm liệt. Loại dễ thương đáng yêu như con thỏ của Từ Tử Dung thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có lẽ bộ dạng con thỏ kia quá mức an toàn, vậy nên Thất Huyền cũng không có tra cứu nhiều đến tột cùng đây là chủng loại yêu thú gì. Dẫu sao yêu thú trong tu chân giới chủng loại vô số, hơn nữa rất nhiều loại yêu thú sau khi lai tạo, con cái sinh ra còn có thể có sở hữu ngoại hình hoàn toàn mới lạ. Con thỏ mọc sừng hươu thoạt nhìn quả thật có chút kỳ quái, bất quá yêu thú còn cổ quái hơn Thất Huyền cũng đều gặp qua. Loại vừa nhìn đã không có lực sát thương kia, tự nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt. Trong lòng còn âm thầm cười cười, quả nhiên tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Cho dù y đã có thực lực trúc cơ kỳ, song thời điểm chọn lựa linh thú, vẫn là lựa chọn loại động vật ngoan ngoãn khả ái. Bất quá Thất Huyền Chân Nhân cũng không tính toán phê bình gì cả, dù sao hắn cũng chẳng phải sư phó của Từ Tử Dung, những việc thế này vẫn là để La Vân phiền não đi. Thực vô trách nhiệm sao nhãng sự tồn tại của con thỏ. Thất Huyền lần thứ hai thả thuyền bay chứa mọi người vào trong. Thời điểm trở về so với lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng 5 ngày liền đi xong toàn bộ lộ trình. Dọc theo đường đi, mọi người thực hưng phấn trao đổi cùng nhau những đụng độ trong bí cảnh. Bất quá tất cả mọi người đều thực ăn ý ngậm miệng không bàn đến nội dung cụ thể của truyền thừa bản thanh giành được. Lạc Hổ cùng Vệ Kình vẫn là bộ dáng tử thù, làm cho Từ Tử Nham đau đầu vô cùng. Anh không hiểu nổi, hai người kia một là người kế vị vương triều Trung Nguyên, một là chiến sĩ trẻ tuổi được tôi luyện thành từ cực Tây chi địa. Hai xuất thân như vậy, môi trường trưởng thành hoàn toàn bất đồng, sao lại có thể cùng biến thành ấu trĩ giống nhau như thế? Hai người này ở trên thuyền cũng không yên tĩnh. Tuy nói không hề động thủ, nhưng ngoài miệng châm chọc khiêu khích, dùng ánh mắt chém giết gì đó, vẫn chẳng hề ngừng. Điều này không khỏi làm cho Từ Tử Nham lại cảm khái. Quả nhiên vẫn là đệ đệ của mình nhu thuận nhất, không phải bất cứ chuyện gì cũng cần anh quan tâm. Sau khi trở lại Lưu Quang Tông, vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung cũng ý thức được, đã tới lúc bế quan tu luyện rồi. loại bế quan tu luyện này cũng không như tu luyện 5-3 ngày rồi tỉnh dậy giống như một năm trước, mà là chân chính bế quan. Mỗi một lần bế quan ít nhất phải hơn nửa năm, bằng không căn bản không tính là hai chữ, bế quan. Lúc trước Từ Tử Nham chẳng hề thích sử dụng phương thức này để tu luyện, dù sao một khi tiến vào loại bế quan này, đơn điệu nhàm chán còn chưa nói, đối với dạ dày của anh cũng là một khảo nghiệm. Chính là thông qua chuyến đi đến Thanh Linh Bí Cảnh lần này khiến anh ý thức được, bế quan là chuyện nhất thiết phải làm. Trong khoảng thời gian này, anh đã tiếp nhận quá nhiều thứ, ngoại trừ phương pháp khống chế con rối hoàng kim từ Tử Dung truyền thụ cho anh, đạo tử Tiêu Thần Lôi đã hấp thụ kia cũng là một phiền toái cực lớn. Anh không cho rằng bản thân có thể giống như trong bích họa, đem tử Tiêu Thần Lôi nuốt một ngụm vào là xong. Làm như vậy, kết quả khẳng định là toàn thân mình sẽ nổ tung tóe, hóa thành tro tàn. Ngoại trừ phải nghiên cứu phương pháp tiêu hóa tử Tiêu Thần Lôi, anh đối với việc tu luyện tử Tiêu Cửu Biến cũng đã đình trệ thời gian quá lâu. Việc luận bàn, bắt nạt, cùng lôi quang nhân dường như đã là chuyện của một năm trước. Hình như từ lúc tiến vào Lưu Quang Tông, anh vẫn luôn bận rộn không có thời gian đi tu luyện. Những thứ học hỏi được rất nhiều, giả như không thể kịp thời chuyển hóa thành chiến lực như vậy hết thảy đều là nói suông. Từ Tử Nham từ sau khi cảm nhận được một nguy cơ kỳ quái tại Thanh Linh Bí Cảnh, liền không khỏi có chút hổ thẹn đối với sự biếng nhác của bản thân. Dẫu rằng nội dung tình tiết tiểu thuyết vẫn chưa bắt đầu, song tại cái thế giới vì chịu sự ảnh hưởng của anh mà đã phát sinh một vài thay đổi này, chẳng ai dám cam đoan câu chuyện còn có thể chiếu theo quý tích nguyên lai mà tiến triển hay không. Thực lực của anh so với Từ Tử Nham nguyên lai đã mạnh hơn rất nhiều. Chính là sau khi gặp được Lâm Khiếu Thiên, anh lại đột nhiên phát giác, thực lực của bản thân cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với nguyên thân. Nếu sánh với những thiên tài tư chất thiên phú khác, cũng bất quá chỉ đến vậy mà thôi. Đối với mị lực của nguyên nam chính Bạch Hoa, anh là không dám có chút khinh thường. Ai biết sau khi mất đi công ba ban đầu là anh, người ta có thể tìm thêm công 4 công 5 gì đó không? Đến lúc đó nếu anh bởi vì lười biếng mà làm cho thực lực không hùng mạnh, đừng nói là Tử Dung, nói không chừng ngay cả chính anh cũng đã thua đứt đuôi. Vì cái mạng nhỏ của bản thân, vì sự an nguy của bảo bối đệ đệ, anh không thể không bức bách bản thân càng chịu khó thêm một chút. Bỏ qua mấy thứ này không đề cập tới, anh tại lần thám hiểm này còn phát hiện ra một khuyết điểm lớn của mình. Bởi vì sở hữu ký ức nguyên thân, anh đối với rất nhiều tri thức của tu chân giới đều rất quen thuộc. Song quen thuộc cũng không có nghĩa có thể ứng dụng. Giống như tại mộ huyệt ngầm dưới đất, anh đâu phải không biết sự tồn tại của thứ tên Nhuyễn Bì Tiên này, thế nhưng lại vô pháp liên hệ với thứ ở trong hiện thực. Tu luyện lại thêm dung hợp ký ức nguyên thân, hai thứ này liền là mục đích bế quan của Từ Tử Nham. So với Từ Tử Nham, mục đích bế quan của Từ Tử Dung mộc mạc hơn nhiều, y thuần túy là bởi vì tại Thanh Linh Bí Cảnh, bị bóng dáng tương tự Bạch Hoa, cùng với sự tồn tại của Lâm Khiếu Thiên kia làm cho kích động. Kiếp trước bị sát hại, thần hồn bị tra tấn, cừu hận khắc ghi sâu dưới đáy lòng vĩnh viễn không quên nổi. Huyết Hải Tâm Kinh Từ Tử Dung tu luyện vốn là một loại công pháp phi thường đẫm máu. Nếu không phải bởi vì kiếp này luôn có Từ Tử Nham bên người, khiến y có ý thức khống chế sát ý của bản thân, thì tại một khắc nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên kia, y đã ra tay với hắn rồi. Chính là so với giết chết Lâm Khiếu Thiên, y lại càng lưu tâm đến ấn tượng của ca ca đối với mình, để không phá hỏng hình tượng. Bé ngoan, y thả nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội kế tiếp. Vô luận là Lâm Khiếu Thiên, hay là Mạc Tử Nguyên, còn có Bạch Hoa sau rèm thao túng, y một kẻ cũng không sẽ bỏ qua. Chẳng qua trong những người này, Bạch Hoa ở nơi nào còn chưa biết, Mạc Tử Nguyên thì ẩn náu sâu trong Mạc Ngọc Lung Các. Lâm Khiếu Thiên tuy rằng đã đối diện với y, chính là thân phận đệ tử của trưởng môn nhân Thiên Vũ Tông của đối phương cũng đồng dạng làm cho y không thể hành động thiếu suy nghĩ. May sao Từ Tử Dung làm việc luôn luôn có kiên nhẫn, y tin tưởng nếu dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, y nhất định sẽ có một ngày gặp lại những người đó. Đến lúc đó, một khi bọn họ rơi vào tay Từ Tử Dung nở nụ cười mỉm khát máu, thù hận kiếp trước, y có thể chậm rãi phục thù. Chẳng qua, Nền tảng của hết thảy chỉ được thành lập khi y sở hữu thực lực có thể tiêu diệt đối phương. Những người khác thế nào y hiện tại còn không rõ ràng. Song cuộc gặp mặt với Lâm Khiếu Thiên giúp y dành ý thức được. Bản thân tuy sở hữu loại công pháp cao cấp huyết hải tâm kinh không cần đến linh căn này. Chính là đối phương cũng đều là thiên chi kiêu tử sở hữu thiên linh căn. Hơn nửa kiếp này, bởi vì ca ca ở bên, y không có khả năng săn bắn chẳng chút kiêng dè như kiếp trước nữa. Giả như hơi chút sơ suất, nói không chừng đến lúc đó kẻ chết lại chính là bản thân. Kiếp trước chịu sự tra tấn như vậy, từ tử dung sao có khả năng khoan thứ lại vấp ngã giống như vậy tại kiếp này. Dẫu cho luyến tiếc khoảng thời gian dài không được thấy mặt ca ca. Chính là vì tương lai, y vẫn là kìm nén kích động trong nội tâm, kiên trì muốn bế quan. Điều khiến y kinh ngạc chính là, ca ca thế nhưng cũng đề xuất nguyện vọng bế quan. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng điều này đối với y mà nói đương nhiên là chuyện cầu còn không được. Có thể cùng ca ca đồng thời bế quan, dẫu rằng là trong hai gian tĩnh thất riêng biệt, đối với tử dung mà nói cũng xem như là một loại an ủi. Đối với đề nghị bế quan của bọn họ, La Đại Cước không có đưa ra bất cứ ý kiến phản đối nào. Nói đến kỳ quái, cũng không biết có phải tử nham ảo giác hay không, Trung Quy luôn cảm thấy thái độ đối xử của La Đại Cước với tử dung tựa hồ có vài phần lãnh đạm. Thời điểm lúc trước, La Đại Cước còn thường xuyên đấu võ mồm cùng Tử Dung, chính là cho tới gần đây loại tình huống này cơ hồ đã muốn tuyệt tích. Nhìn ở mặt ngoài, tựa hồ là quan hệ sư đồ hài hòa, nhưng tử nham lại cảm giác chẳng hề như vậy. Tử dung đối chuyện này ngược lại không hề có cảm giác, hoặc là nói y cảm thấy nhưng căn bản không để tâm. Trên thế giới này, người duy nhất có thể làm cho y xúc động chỉ có tử nham. La Đại Cước tuy đối đãi y cũng tính là khả dĩ, nhưng chính là đã bị y phân thành, loại hình có cũng được không cũng chẳng sao. Không kỳ vọng cũng sẽ không có thất vọng. Cho nên đối với sự thay đổi không rõ ràng trong thái độ của La Đại Cước, tử dung so với tử nham lại càng thấu suốt hơn. Phần 82 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82 sau khi chào hỏi La Đại Cước, huynh đệ hai người liền dựng hai gian tĩnh thất liền kề tại một chốn vắng lặng trên Thiên La Phong. Trong tĩnh thất cũng không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần một chiếc đệm hương bồ là đủ. Kỳ thật tử dung thật sự rất muốn bế quan trong cùng một tĩnh thất với ca ca. Tiếc rằng trên người có quá nhiều thứ vô pháp giải thích với tử nham. Hơn nữa y cũng lo lắng lúc tu luyện, khí tức huyết hải tâm kinh trên thân thể mình sẽ dẫn đến liên tưởng không tốt của đối phương. Xử lý hoàn tất các tạp vụ, tử nham dằn lòng quyết tâm, không nhìn tới biểu tình lưu luyến kia của tử dung, triệt để đóng kín cổng vào tĩnh thất. Bắt đầu tiến hành lần bế quan dài đầu tiên kể từ sau khi tới tu chân giới. Một ngày trong núi, cõi đời đã ngàn năm. Thời điểm tử nham tỉnh dậy lần thứ hai, tuy rằng không có khoa trương đến thế, song cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Lần bế quan này của anh, thế nhưng đã hết cả 5 năm. Một quãng thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Lại có thể làm cho một thiếu niên xinh xắn trưởng thành một thanh niên sở hữu dung mạo tuyệt sắc. Như bừng tỉnh lại từ cơn mộng dài, thời điểm tử nham vừa mới tỉnh lại, thậm chí còn không ý thức được đã trải qua thời gian dài như vậy, chính là cảm thấy tóc mình tựa hồ đã dài ra rất nhiều, hơn nữa trên người còn dính đầy bụi bặm. Liền sau đó, ầm một tiếng, cửa đá tĩnh thất đóng chặt liền bị đánh nát, một bóng người nhỏ dài nhào tới. Lao vào trong lòng anh, ca ca, ca cuối cùng cũng xuất quan rồi. Chất giọng thanh niên trong trẻo đã sớm thoát khỏi nét thiếu niên ngây ngô, chính là tử nham trợn mắt há hốc mồm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc nhào vào lòng mình làm nũng nửa ngày nói không thốt lên lời. Ngươi là ai vậy? Chờ một chút, vì sao ngươi lại giống đệ đệ ta vậy chứ? Ngay cả khí tức trên thân cũng chẳng khác gì. Tử Dung, tử nham thử hỏi. Tử dung cong môi, đầy mặt ai oán nhìn tử nham. Tử nham nhất thời kinh hãi, trời hỡi, trước khi nhắm mắt tử dung vẫn là thiếu niên nho nhỏ mà, như thế nào thoáng cái liền lớn thành như vậy? Nhìn vóc dáng, hình thể, lại thêm khuôn mặt mỹ nhân đã hoàn toàn trưởng thành, đây hoàn toàn chính là từ trưởng thành tử dung a. ông trời người trả lại đệ đệ khả ái của ta đây. Tiểu tử dung của ta đã đi đâu rồi? Từ Tử Nham thực bi phẫn, lúc vừa mới xuyên Việt anh đã xác định chủ ý giáo dưỡng Từ Tử Dung thật tốt, còn chưa thỏa nguyện, Từ Tử Dung lại soạt một cái trưởng thành luôn, đây chẳng phải là không chút khoa học sao? Ca ca, ca không thích Tử Dung sao? Từ Tử Dung cắn môi dưới, khóe mắt rưng rưng nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham tức thì nghẹn lời, được rồi, anh thừa nhận mình không phải không thích Tử Dung phiên bản trưởng thành này, chỉ là thoáng nhắm mắt một chút, tiểu thiếu niên biến thành mỹ thanh niên, khoảng cách thật sự quá lớn, làm cho anh có điểm chưa tiếp thu được. Không sao, đệ sao lại thình lình biến lớn vậy? Dù sao vẫn là đệ đệ của mình, Từ Tử Nham rất thuần thục xoa đầu y hỏi. Từ Tử Dung nghe vậy ánh mắt trở nên càng thêm ai oán. Ca ca, ca có biết mình đã bế quan bao lâu rồi không? Ách! Từ Tử Nham phút chốc ngớ ra, kế hoạch nguyên bản của anh là bế quan nửa năm, chính là trong khi bế quan anh liền một mực nghiên cứu Tử Tiêu Cửu Biến, Thanh Tiêu Thần Lôi trong đan điền, cùng với cách thức thôn tính đạo Tử Tiêu Thần Lôi kia. Nghiên cứu mấy thứ này hiển nhiên thực tiêu tốn thời gian, anh bất chi bất giác liền mê mệt, vậy nên là anh căn bản chẳng hay bản thân đã bế quan bao lâu. Ta bế quan bao lâu vậy? Từ Tử Nham vô cùng chột dạ hỏi lời này. Từ Tử Dung im lặng không lên tiếng, chính là ai oán trong mắt đã đong đầy đến mức sắp nhấn chìm Từ Tử Nham. Ca đã bế quan dòng dã 5 năm. Từ Tử Dung vươn một bàn tay, cua cua trước mắt Từ Tử Nham. 5 năm. Từ Tử Nham kinh hoàng, sao có khả năng? Từ Tử Dung không nói gì, chỉ đứng thẳng người, kéo tay anh ước lượng một chút dáng người của mình. Từ Tử Nham nhất thời á khẩu không nói được gì, biến đổi rõ ràng như vậy, anh dù có mù cũng không có khả năng không nhìn thấy được. Trong ánh mắt còn mang mịt mù không nói lên lời, Từ Tử Nham lúc này cảm giác như thể đang nằm mơ. Tuy nói trong ký ức nguyên thân cũng từng bế quan 10 năm 20 năm, song anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ thử nghiệm một lần. Có lẽ sau này thời điểm đến bình cảnh anh cũng cần bế quan thời gian dài để đột phá. Chính là hiện tại, anh căn bản đâu có tính toán như vậy. Vô luận anh dự tính ban đầu là như thế nào, sự thật bày ra trước mắt cũng là vì sơ suất của anh, làm cho Tử Dung đằng đẵng 5 năm không ai dạy dỗ. Toàn bộ ký ức của anh đối với nơi đây đều dừng lại tại trước lúc bế quan. Khi đó thái độ của La Đại Cước đối với Tử Dung chính là phi thường lãnh đạm. Không còn sự chiếu cố của ca ca, sư phó cũng chẳng hề quan tâm. Từ Tử Nham cơ hồ trong thời gian rất ngắn liền phác thảo ra câu chuyện bi thảm Tử Dung bị người khinh thường, lạnh nhạt. Nghĩ đến thường ngày Tử Dung luôn thích bám dính lấy anh, nghe đâu đây cũng là một loại thể hiện thiếu thốn cảm giác an toàn. Kết quả thì sao? Bản thân lại suốt 5 năm không có xuất hiện trước mặt Tử Dung. Cũng không biết hài tử này trong mấy năm nay đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Đệ vất vả rồi. Nội tâm Từ Tử Nham ngập tràn áy náy. Theo thói quen ôm Tử Dung vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của oai, động tác sớm đã quen thành tự nhiên bởi vì vóc dáng của người trong lòng mà có một chút cứng nhắc. Nhưng Từ Tử Dung cực nhanh điều chỉnh tư thế của mình, làm cho Từ Tử Nham lại tìm về được cảm giác thuở xưa. Từ Tử Dung vùi đầu vào ngực ca ca, hấp thu thật sâu khí tức trên thân đối phương.